Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 861, chương 862, cho mướn. Cùng thỏ tử ra cao tầng thảo luận, một mực tiến hành cả ngày. Cùng một tất cả trưởng lão môn không ngừng trả giá. Lặp đi lặp lại rằng co sau khi hội nghị kết thúc. Ngưu lão gia lại rất là có chút tâm lực tiêu tụy cảm giác. Làm khó là thỏ tử gia. Những thứ kia có chút năm kỷ trưởng lão môn. Bọn họ bất kể là ở tuổi tác thượng, hay là ở thân thể tố chất thượng. Thực ra cũng so với cái này thiếu hoặc mất hàng hóa thượng quá nhiều. Ngược lại ở sau khi hội nghị kết thúc, hiện ra trạng thái so với hắn tốt hơn quá nhiều. Như vậy có thể thấy, Ngưu lão gia cách một cái hợp cách chính khách, hay lại là kém quá xa. Đáng được ăn mừng là, bất kể là thỏ tử gia cao tầng, hay lại là Ngưu lão gia tự mình, đối với lần này cuối cùng thảo luận kết quả, cũng còn cảm thấy vô cùng hài lòng. Ngưu lão gia phương diện sở được đến thu hoạch, là để cho thỏ tử gia phụ trách ra mặt, hỗ trợ liên lạc một đám toàn bộ quốc gia, đem ở Hawaii quần đảo, cùng với chung quanh hải vực, định rõ ra một mảnh tuyệt đối cấm bay khu, nghiêm cấm tất cả nhân loại cùng nhân loại chế tạo phi hành khí đến gần. Vạn nhất thật có không để ý cấm lệnh, dự định đi trước sông vào khu vực này, đem sẽ gặp phải các nước vũ khí tầm xa, cùng với Ngưu lão gia thủ hạ thổ dân, tạo thành lưỡng đạo cảnh giới tiến toàn lực ám sát, chết cũng là chết vô ích. Về phần dự định từ trong biển lội tới, điểm này liền không cần bất kỳ lo lắng nào. Cho dù là bây giờ xã hội loài người, cao thủ đã là không cùng tầng suất, khoa học kỹ thuật thượng cũng là không ngừng lấy được phi triển. Đủ loại trang bị mới bị cách tam xoa ngũ xuất hiện. Nhưng là phải nói để cho bọn họ lội tới, hay hoặc giả là thông qua thuyền cùng tàu lặn những thứ này công cụ giao thông, thử đến gần nơi này, như vậy lại trong đại dương. Vậy không biết có bao nhiêu kinh người số lượng hải dương biến dị thú, sẽ để cho bọn họ biết cái gì là sâu nặng tuyệt vọng. Hơn nữa, bọn họ thậm chí còn giúp Ngưu lão gia giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Ngưu lão gia một mực trở nên nhức đầu. Cái kia Thục Sơn thần giáo to lớn lời nói dối giải quyết. Bọn họ cũng là nói lên nhất định có thể được phương án giải quyết. Nói thí dụ như ở Hawaii quần đảo thượng, thành lập đại hình tín hiệu che giấu trang bị, ngăn cách ngoại giới hết thảy tín hiệu, khả năng lớn nhất cấm chỉ phổ thông nhân loại cùng Ngưu lão gia thủ hạ thổ dân nạn dân sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào cùng bọn chúng tiếp xúc có khả năng. Hơn nữa tuy vậy, trên Internet còn nghĩ sẽ thủ tiêu đầy đủ mọi thứ có quan hệ với Thục Sơn kiếm phái liên quan video, điện ảnh cùng đến khi tài liệu. Trên thị trường thật thể thư cùng điệp phiến các loại, cũng sắp còn sẽ gặp phải thu hồi cùng tiêu hủy. Thậm chí, Thục Sơn kiếm phái còn sẽ trở thành toàn bộ trên Internet. Bất kể ở nơi nào xuất hiện, trước tiên chung cũng sẽ bị che giấu mấu chốt từ. Ngoài ra, hơn nữa một ít Ngưu lão gia lắc lư, không chừng lần này liền có thể thuận lợi lừa bịp được. Đáng nhắc tới là, hội nghị chung hết thảy các thứ này hiệp nghị, đều là thỏ tử gia các trưởng lão môn, đang không có thông báo thế lực khác trước, cùng Ngưu lão gia thương nghị đi xuống kết quả. Đối với lần này mặc dù đại trưởng lão không có nói rõ, có thể nhất định là, sau đó áp dụng quá trình có thể có chút gợn sóng. Nhưng là kết quả cuối cùng, đem sẽ không xảy ra nửa điểm ngoài ý muốn. Đây cũng là thỏ tử gia làm là trên tinh cầu này. Nói 102 dẫn đầu đại ca, có ngang ngược chỗ. Đương nhiên, Ngưu lão gia cũng là vì này, bỏ ra tương đối giá. Đủ loại lương thực, rau cải, cùng với hữu hiệu tài nguyên tu luyện. Những thứ này tương đối được thỏ tử gia yêu thích vật liệu. Dĩ nhiên là tương đối một số lớn số lượng. Quan trọng hơn là, Ngưu lão gia còn đáp ứng giao ra 500 cân gia công thật là thần trà. Cái này kinh người số lượng, lúc ấy là đại trưởng lão kiên trì đến cùng nói ra. Ở lúc ấy, một tất cả trưởng lão sẽ dùng ẩn núp ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão. Rất rõ ràng bọn họ là bị mấy con số này có chút dọa cho ở. Thần trà hiệu quả kinh người như vậy, xa xa quá bọn họ trước. tiếp xúc quá hắn bất kỳ gen nước thuốc, thậm chí là Ngưu lão gia lấy ra vật liệu. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, đồ chơi này nhất định là chân quý dị thường cùng thưa thớt mới đúng. Không thấy lúc này Ngưu bức hàng này, đã là trợn mắt hốc mồm, nửa ngày không nói ra lời tư thế sao? Ngưu lão gia đúng là bị khiếp sợ, lại nói hắn vốn là muốn pháp, là định đưa ra một tấn nhiều như vậy. Dù sao thủ hạ hàng thổ sản môn ngược lại còn phải ở nhờ ở cái tinh cầu này. Tương đối dài một đoạn thời gian, cùng thỏ tử ra đến khi một đám quốc gia giữ gìn mối quan hệ. Hắn cho là phi thường có cần phải. Bất quá nếu đại trưởng lão như vậy yêu cầu, hắn vui vẻ quyết định đáp ứng. Còn lại phân lượng sau đó mới đưa lên, cũng có thể coi như là một cái kinh hỉ cái gì. Trở lên đầy đủ mọi thứ, đều là coi như Ngưu lão gia cho mướn Hawaii quần đảo. Thật sự thanh toán giá. Về phần cụ thể phân phối sau, những quốc gia khác có thể phân phối đến bao nhiêu, Ngưu lão gia muốn nhúng tay vào chẳng phải nhiều. Dùng một cái nguyên bản là không thuộc về mình, trong thời gian ngắn lại chiếm cứ bất quần đảo, đổi được nhiều như vậy chỗ tốt, thỏ tử gia cao tầng môn dĩ nhiên là tình nguyện vô cùng. Ngoài ra, căn cứ Ngưu lão gia cam kết, tối đa cũng ngay tại sau nửa năm, chờ đến hắn đem thủ hạ thổ dân các nạn dân an trí đi xuống, sẽ ra đi Thái Dương hệ bên bờ viên kia vô danh tinh cầu. Tính toán thời gian nhìn, hoàn toàn là có thể đuổi kịp chuyến. Thậm chí ở Ngưu lão gia làm ra cam kết sau khi, bọn họ cũng đã là buông xuống treo cao tâm, bắt đầu tính toán để cho thủ hạ ngành thống kê ra cần để cho Ngưu lão gia mang theo những thứ kia vật liệu cùng dụng cụ. Phi gia cũng sau khi, Ngưu lão gia cảm giác mình cả người đều là hiếm thấy dễ dàng hơn. Lúc này có thể tính là duy nhất tiêu diệt hắn hai vấn đề. Dĩ nhiên là giống như ở trong lòng bị rơi xuống hai khối nặng nề đại sơn như thế, để cho hắn vô cùng nhẹ nhàng. Bởi vì tính toán, liền bây giờ đoán lập tức trở lại Lạc Lôi Sơn mạch. Người bên kia viên tụ tập quá trình vẫn còn cần tương đối một đoạn thời gian. Ngưu lão gia dự định dứt khoát ở hiện đại vị diện chờ lâu một đoạn thời gian, ít nhất đem trước tích lũy hạ sự tình từng cái giải quyết lại nói. Vì vậy hàng này lại lần nữa mở ra đồng hồ đeo tay, dự định đi trước Hùng đại gia đem kia hai khỏa đại Ivan lấy đến trong tay, coi như phòng thân vũ khí sắc bén, thuận tiện xuống lần nữa đạt đến chừng 10 viên tân đơn đặt hàng. Chủ yếu là đồ chơi này quá tốt dùng, không từng nghĩ đến, vừa lúc đó tay hắn còn không có đâm trúng điện thoại. Quen thuộc mắt tối sầm lại lần nữa sinh, khối kia quen thuộc bảng đen thượng, bắt đầu hiện lên tân phấn viết tự, làm việc hoàn. Nếu như có thể mà nói, ta liền bắt đầu hấp thu, dù đãng tại cái vị diện này tín ngưỡng chi lực. Ua, còn biết hỏi ta làm việc hoàn không có. Này đại gia khi nào thì bắt đầu như vậy tràn đầy nhân văn quan tâm. Đây là Ngưu lão gia phản ứng đầu tiên, theo sát tới thứ hai phản ứng, nhưng là để cho Ngưu lão gia hét dầm lên. Cái gì? Có du đãng tín ngưỡng chi lực? Này là lúc nào sinh ra? Nói được a, những thứ này tín ngưỡng chi lực, ta như thường cũng phải phân thượng ba thành nhiều như vậy. Oa táo, đơn giản hai chữ, cộng thêm một cái viết kép cảm nghĩ xưng hào, chính là tiên thiên bát quái toàn bộ trả lời. Ngưu lão gia hàng này còn muốn nói chút gì, lại bị ở tiên thiên bát quái hấp thu hạ, phô thiên cái địa tràn lên màu bạc tín ngưỡng chi lực. Có chút dọa cho ở, có ai có thể nói cho đáng thương Ngưu lão gia, tại hắn không trong khoảng thời gian này, hiện đại vị diện rốt cuộc là sinh cái gì? Đồng thời hắn cũng ý thức được, vừa nhưng trên tinh cầu này trạch nam cái hủ nữ môn nhiệt tình như vậy, dù sao phải làm chút chuyện gì đi ra, tặng lại một chút bọn họ, gì đó, tín ngưỡng chi lực tuyệt đối không thể ngừng. Suy tư một phen sau khi, Ngưu lão gia thấy phải tiếp tục làm điểm thẳng chiếu cái gì, đã là không có gì ý mới, như vậy đã như vậy, liền dứt khoát đi lên một cái đại. Nghĩ tới đây, Ngưu lão gia gọi thông lệch mầm đậu truyền trực tiếp sân thượng. Ông chủ Lý đậu nha điện thoại, trong điện thoại bắt đầu phân phó. Quỷ dị thiên đạo,